Khủng bố sống lại, chương 500, quỷ máy ảnh cùng hộp âm nhạc, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu cất giữ linh dị vật địa phương tại tổng bộ sâu dưới lòng đất. Là một chỗ trụ sở dưới đất cải biến mà thành, nhỏ hẹp mà lại thâm thúy thông đạo kiềm chế mà nặng nề. Nặng nề hỗn bùn đất trên vách tường lóe ra yếu ớt ánh đèn, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Chung quanh an tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ có mấy người bọn hắn tiếng bước chân ở chung quanh quanh quần. Mà lại không khí nơi này có vẻ hơi vẩn đục. Để người hô hấp rất không thông suốt. Nếu như người bình thường thời gian dài ở lại đây khẳng định là muốn thiếu dưỡng nín chết. Tào Duyên Hoa vừa đi. Một bên nói ra. Kỳ thật dựa theo ta ý tứ. Có nhiều thứ liền cần phải vĩnh viễn phong tồn. Không nên tại xuất hiện trên thế giới này. Những thứ này xuất hiện sẽ chỉ mang đến vấn đề càng lớn hơn. Nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất đã không phải là những thứ này. Sở dĩ hôm nay mang ngươi qua đây xem như mở một cái tiền lệ. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh theo ở phía sau. Rất nhanh, trước mặt thông đạo bên cạnh xuất hiện từng cái phòng nhỏ. Mỗi một cái phòng phía trên đều muốn số hiệu 001, 002 như là loại này. Một con kéo dài đến nơi xa thông đạo chỗ khúc quanh. Đến, nơi này chính là cất giữ linh dị vật phẩm địa phương. Đây là gian phòng thứ nhất ở giữa. Ngươi có thể tới xem một chút. Tài liệu cụ thể ngươi có thể hỏi ta. Hoặc là Vương giáo sư. Tào Duyên Hoa tại cái thứ nhất nhỏ cửa gian phòng ngừng lại. Gian phòng đại môn là thép chế, nặng nề mà rắn chắc, lớn trên cánh cổng có một chỗ cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ chỗ một khối màu vàng nhạt pha lê có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Gian phòng là một cái phòng nhỏ, diện tích đoán chừng chỉ có 5 mét vuông tả hữu, ở giữa có một tấm rất phổ thông cái bàn, không bằng cho ta một phần hồ sơ, ta nhìn càng mau một chút. Dương Gian đi qua đồng thời mở miệng nói. Tào Duyên Hoa nói. Hồ sơ sẽ ra vấn đề. Nhân tài sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu như biết hồ sơ người xảy ra vấn đề. Như vậy chỉ có là chết. Nếu như vậy cái kia những vật này sẽ chỉ bị vĩnh viễn phong tồn. À, tại sao muốn dạng này? Dương Gian hơi nghi hoặc một chút nói. Liền biết hồ sơ người đều không có cách nào sống sót. Đã nói lên tình huống thế cục đã triệt để không kiểm soát. Đã như vậy cái kia những vật này càng phải phong tồn. Càng thêm không thể chảy ra đi. Tào Duyên Hoa nghĩa chính từ nghiêm nói. Phó Bộ trưởng người ý nghĩ thật đúng là có chút kỳ quái. Dương Gian cười cười. Hắn sau đó đi tới trước cổng chính. Đưa tay đặt ở cái kia băng lãnh thép chế đại môn bên trên. Xuyên thấu qua cái kia mặt màu vàng nhạt pha lê nhìn về phía bên trong. Trong căn phòng nhỏ trên mặt bàn trưng bày một đài cũ kỹ máy ảnh. Không giống như là cận đại sản phẩm. Cần phải có mấy chục năm lịch sử. Bởi vì máy ảnh bên trên sơn đều đã trải qua bong ra từng màng. Lộ ra vừa bẩn vừa cũ. Giống như là trong đống rác nhặt được phế phẩm. Rất khó tin tưởng thứ này còn có thể bình thường vận hành. Cái đồ chơi này là cái gì? Dương Gian bàn tay chậm rãi để xuống. Hắn phát hiện mình vô pháp xâm lấn cái này cánh cửa lớn. Hiển nhiên cái này bên ngoài đại môn chất liệu là sắt thép. Bên trong khẳng định có hoàng kim tường kép. Linh dị lực lượng bị ngăn cách. Quỷ máy ảnh. Tào Duyên Hoa chậm rãi nói. Có ích lợi gì? Dương Gian hỏi. Tào Duyên Hoa hồi suy nghĩ một chút nói. Chụp ảnh. Dương Gian thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Tại sao ta cảm giác ngươi đang đùa ta? Máy ảnh không đều là chụp ảnh sao? Ta muốn hỏi thứ này cùng phổ thông máy ảnh có cái gì không tầm thường địa phương? Thứ này có thể cho quỷ chụp ảnh. Chỉ cần đài này máy ảnh thành công chụp thu hút tới quỷ. Liền có thể đem quỷ giam giữ tại trong tấm ảnh. Tào Duyên Hoa tiếp tục nói. Rất đáng sợ một cái năng lực. Đời trước quỷ máy ảnh chủ nhân là một vị thợ quay phim. Hắn thành công chụp thu hút tới một con quỷ. Sau đó con quỷ kia biến mất. Tiếp lấy máy ảnh bên trong phun ra một tấm hình. Trong tấm ảnh đồ vật chính là quỷ dáng vẻ. Sở dĩ nó có quan hệ áp quỷ năng lực. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vật trọng yếu như vậy không để tại ngự quỷ người trong tay đi giải quyết sự kiện linh dị. Ngược lại lưu tại nơi này. Có rất đáng sợ tác dụng phụ a, chụp thu hút tới quỷ liền có thể đem quỷ giam giữ. Đây quả thực so quan tài đinh còn muốn lợi hại hơn. Nếu quả thật như Tào Duyên Hoa nói như vậy, thứ này liền cần phải đi quay chụp quỷ sai. Đem quỷ sai giam giữ tiến ảnh chụp bên trong. Nhưng mà, tổng bộ cũng không có làm như vậy. Như vậy cái này quỷ máy ảnh hiển nhiên là tồn tại vấn đề. Đúng vậy, quỷ máy ảnh chính xác sử dụng tình huống phía dưới là có thể giam giữ quỷ. Nhưng có hai cái tiền đề. Cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là nhất định phải quay chụp quỷ toàn cảnh. Cũng chính là đem quỷ thân thể toàn bộ quay chụp đi vào. Nếu như thiếu đi một cái cánh tay, một cái chân, quỷ máy ảnh cũng không thể hoàn thành giam giữ. Tào Duyên Hoa nói, Dương Gian lại nói, cái thứ hai tiền đề đâu? Quay chụp quá trình bên trong máy ảnh sẽ tia chớp. Loại này tia chớp có sai lầm khống phong hiểm. Một khi mất khống chế, người sử dụng sẽ bị nhốt vào trong tấm ảnh. Tào Duyên Hoa nói, Dương Gian nghe vậy nở nụ cười. Nói như vậy cầm đài này máy ảnh liền chẳng khác nào cùng lệ quỷ cực mạng rồi. Bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy đài này quỷ máy ảnh còn không cho tới bị phong tồn đi. Dù sao hy sinh mấy người bình thường lại có thể giam giữ lệ lời của quỷ cái này đại giới vẫn là rất có lời. Cần phải còn có khác nguy hại. Đích thật là có, nhưng tư liệu ta biết không nhiều. Chỉ biết mỗi lần quay chụp thời điểm ống kính đều sẽ bị một chút quỷ dị đồ vật che chắn. Có đôi khi chụp thu hút tới một con không tồn tại tay. Có đôi khi chụp thu hút tới bóng người thứ hai. Có đôi khi quay chụp ra ảnh chụp rất mơ hồ. Tựa hồ có đồ vật gì đang quấy rầy quay chụp. Tào Duyên Hoa nhìn bộ kia gian phòng bên trong máy ảnh liếc mắt. Ta lo lắng đó là một loại tiềm ẩn khủng bố. Lại cân nhắc đến quay chụp quỷ toàn thân ảnh chụp xác suất thành công cũng không cao. Sở dĩ liền không có phê chuẩn sử dụng. Nhưng có đôi khi thứ này chỉ cần vận khí tốt là có thể tuyệt địa lật bàn. Dù sao cái đồ chơi này liền người bình thường đều có thể sử dụng. Trong miệng ngươi cái tỷ lệ này hiển nhiên là không như thế cao. Nếu không sớm liền lấy ra đến dùng. Dương Gian nói, sở dĩ ta đem nó đặt ở số 1 gian phòng. Bởi vì nếu quả thật không có biện pháp, ta sẽ cho phép sử dụng thứ này. Tào Duyên Hoa đảo, đây là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Ta vẫn là tiếp tục nhìn xem khác đi. Dương Gian nói. Nói hắn lại đi xuống một cái phòng đi đến. Bất quá đài này quỷ máy ảnh hoàn toàn chính xác để hắn có chút động tâm. Nếu quả thật đụng phải vô pháp giải quyết lệ quỷ. Cùng nó chờ chết. Ngược lại không như cầm đài này máy ảnh đụng một cái. Chỉ cần thành công đem quỷ toàn thân quay chụp đi vào. Đồng thời tránh đi tia chớp mất khống chế nguy hiểm. Như vậy hắn liền có thể còn sống sót. Cái này tương đương với át chủ bài đồng dạng. Chỉ là vừa mới đến nơi này, có nhiều thứ còn phải nhìn nhiều nhìn. Dương Gian cảm thấy mình cần chính là đồ vật bảo mệnh, mà không phải liều mạng đồ vật. Dù sao thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Liều mạng nhiều lần, tổng có một lần sẽ cắm. Sở dĩ bảo vệ tính mạng liền lộ ra rất là trọng yếu. Cái thứ hai gian phòng đến. Dương Gian xuyên thấu qua cái kia nhỏ cửa sổ thủy tinh nhìn đến đồ vật bên trong. Kia là một cái tiểu xào hộp gỗ. Hắn nhất thời ở giữa còn không dễ phân biệt đó là vật gì. Cái hộp kia là cái gì? Dương Gian lại hỏi nói. Hộp âm nhạc. Tào Duyên Hoa thuận miệng lên đường. Đối với phần tài liệu này có chút quen thuộc. Mở ra về sau bên trong sẽ phát ra âm nhạc. Tại âm nhạc phát ra trong lúc đó cầm hộp âm nhạc, người tuyệt đối sẽ không chết. Cho dù là gặp được tại khủng bố lệ quỷ cũng có thể bảo vệ tính mạng. Cái này trải qua khảo thí, cũng có người sử dụng qua, cùng loại với quỷ nến. Dương Gian nói, không tầm thường, quỷ nến chỉ là để ngươi sẽ không bị quỷ tập kích. Nhưng hộp âm nhạc lại không cách nào cam đoan ngươi là có hay không sẽ bị quỷ tập kích. Chỉ có thể bảo chứng ngươi sẽ không chết, mà lại tiếp tục thời gian tương đối dài. Cực hạn thời gian không có trải qua khảo thí, nhưng là có thể khẳng định là chỉ ít có thể nhẹ nhõm đi đến mấy giờ. Thậm chí là cả ngày. Tào Duyên Hoa nói, Dương Gian tròng mắt hơi híp. Người bảo lãnh bất tử hộp âm nhạc, phong hiểm là cái gì? Linh dị vật phẩm đều có một ít phong hiểm, có chút khả khống, có chút không thể khống. Liền giống như trong nhà hắn quỷ kính đồng dạng, có thể để người phục sinh, nhưng đại giới nhưng cũng lớn, nhất định phải phóng xuất ra một con lệ quỷ. Bất quá nguy hiểm này không phải mình gánh chịu, còn có thể tiếp nhận, nhưng như quỷ máy ảnh vật như vậy, vậy liền không tốt lắm, chơi thoát chính mình sẽ chết. Tạm thời không biết, Tào Duyên Hoa trầm ngâm một chút nói. Chỉ biết dùng qua hộp âm nhạc tục mệnh người, còn có ngự quỷ người cuối cùng đều chết rồi. Nguyên nhân cái chết rất quỷ dị. Vị cuối cùng sử dụng hộp âm nhạc ngự quỷ người tổng bộ từng ý đồ bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thứ này có không thể nào hiểu được nguyên rủa. Cân nhắc đến cái đồ chơi này dễ dàng hại người chết, sở dĩ liền bị phong tồn. Như thế nào phối hợp quỷ máy ảnh sử dụng đâu? Dương Gian tròng mắt hơi híp. Hộp âm nhạc bất tử, triệt tiêu quỷ máy ảnh tác dụng phụ. Đây là một cái trong thời gian ngắn vô giải tổ hợp. Mặc dù xong việc về sau còn có thể sẽ bị hộp âm nhạc nguyền rủa giết chết, nhưng ít ra lúc ấy có thể sống sót. Giờ phút này Vương Tiểu Minh nói chuyện, ta cân nhắc qua dạng này tổ hợp. Sở dĩ tổng bộ mới đưa hai món đồ này đặt ở số 1, phòng số 2 ở giữa. Nếu như muốn bắt đầu dùng, cùng một chỗ bắt đầu dùng tương đối tốt. Chí ít có thể bảo đảm tại hy sinh một người tình huống phía dưới thành công giam giữ một con lệ quỷ. Đúng vậy, hai thứ đồ này thời điểm then chốt có thể cứu cấp, thậm chí thay đổi thế cục. Tào Duyên Hoa gật đầu nói, ta tiếp tục nhìn xem vật gì khác đi. Dương Gian suy nghĩ một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Cách chương.